Chương 469, Nguyên tố hóa thân. Chương 469, Lôi Kiếp gần sổ đi ra ký túc xá kinh ngạc nhìn chằm chằm không trung Lôi Vân. Hắn chỉ là luyện chế mộng cảnh bí bảo, làm sao sẽ đưa tới tương tự với nguyên tố hóa thân Lôi Kiếp. Trong tay Thiên Vận Tháp hiện lên đã đổi một trường toàn biết thuật thần thuật quyển trục đánh vào trong tay hắc sắc hồ điệp bên trên, một chuỗi mơ hồ tin tức giám định ra tới. Thật đúng là nguyên tố hóa thân gần sổ, nghi ngờ nói. Tỉ mỉ nghĩ lại, hắn nghĩ tới một loại khả năng. Thời quang long ý niệm trong đầu kết tinh, hắn đã dung hợp một phần trong đó thời gian long huyết mạch. Cái ý niệm này kết tinh bản thân giống như hắn không hề có thể phân chia liên hệ. Hiện tại cái ý niệm này kết tinh toàn bộ dung nhập ngộng cảnh bí bảo, sinh ra dự liệu bên ngoài thần diệu biến đến dị. Nhân tạo thần quốc vọt lên, đã hóa thành một tọa hoạt hóa thành chỉ tre ở trên đầu. Hắc sắc hồ điệp độ kiếp, tuyệt đối không thể để cho người nhìn ở trong mắt. Nếu thật là bị phát hiện đây là một việc thành hình mộng cảnh bí bảo, đồng thời còn là hắn nguyên tố hóa thân, đến lúc đó sợ là một ít bạch ngân cường giả đều sẽ nhịn không được trong lòng tham nghiệm. Gần sổ ngẩng đầu đi xem Lôi Kiếp, lại phát hiện không trung Lôi Vân dĩ nhiên tiêu thất. Không chỉ là hắn, chu vi hết thể quan tâm cái này người bên trong đều phát hiện. Lôi Kiếp tại sắp ngưng tụ thời điểm tiêu thất, đây chỉ có một loại khả năng gần sổ nguyên tố hóa thân ngưng tụ thất bại. Trong đó không ít nguyên bản ghen tị thân ảnh dồn dập cười ha hả. Gần sổ cũng là bách tư bất đắc kỳ giải, chỉ có thể thu hồi nhân tạo thần quốc một lần nữa phản hồi ký túc xá. Tâm niệm vừa động, gần sổ cảm giác được chính mình phảng phất trở thành trong tay hắc sắc hồ điệp. Cái này hồ điệp cánh vừa mở chính là một cái mộng chung thế giới sinh thành, cánh hợp lại một cái mộng chung thế giới liền lập tức hủy diệt. Cánh lúc mở lúc đóng, nhanh thì một sệ su na, chậm thì có thể duy trì một ngày. Trong lúc này hình thành mộng chung thế giới, nếu như là mộng cảnh thì cụ bị 1.000 lần gia tốc thời gian, nếu như mộng cảnh cùng hiện thực kết hợp đồng dạng có thể cụ bị gấp 10 lần gia tốc thời gian, điểm này nghĩ đến chính là thời quang long ý niệm trong đầu kết tinh mang tới thần hiệu. Trừ đó ra, hắc sắc hồ điệp còn cụ bị lương chủng chỉ có gần sổ chính mình khả năng nắm giữ thiên phú. Loại thứ nhất là chân thực lĩnh vực, phạm vi không phải bản thể 9m đường kính, mà là chọn 1.000m từ một điểm này để phán đoán, con này hắc sắc hồ điệp từ sinh ra bắt đầu liền cụ bị thanh đồng cấp một đẳng cấp, con có loại này thực lực lĩnh vực phạm vi mới có thể lớn như vậy. Loại thứ hai là chân thực vận mệnh, hắc sắc hồ điệp có thể ở mộng chung thế giới ảnh hưởng vận mệnh. Loại ảnh hưởng này không chỉ là mộng chung thế giới thổ dân, ngay cả là người từ ngoài đến miễn là bị mộng chung thế giới bao phủ, vận mệnh của hắn trình độ nhất định sẽ chịu đến chân thực vận mạng ảnh hưởng. Làm được như cùng ở tại Ethnos thế giới kịch bên trong giống nhau trưởng khống tất cả. Trừ đó ra, hắc sắc hồ điệp còn thừa kế thời quang long huyết mạch lực lượng. Đồng thời gần sổ cũng hiểu vì sao Lôi Kiếp sẽ tiêu thất, cũng không phải thật tiêu thất độ kiếp thất bại. Mà là thời gian chi lực ảnh hưởng Lôi Kiếp, tại nơi một sệ xù nạ hắc sắc hồ điệp kỳ thực đã tại mọi người không thấy được thời gian điểm vượt qua Lôi Kiếp. Thời gian điểm, đây chính là ta nguyên tố hóa thân. Gần sổ mừng rỡ đem thời gian điệp thu vào, hắn bây giờ còn không đến thanh đồng linh hồn không cách nào phân hóa, trừ phi hắn nguyện ý buông tha khống chế thân thể con người toàn tâm khống chế thời gian điệp, bằng không căn bản là không có cách phát huy cái này nguyên tố hóa thân lực lượng. Siêu não, liệt ra ta tấn chức thất giai cần điều kiện. Gần sổ ra lệnh, choang chủ thể pháp lực đề thăng đến thất giai, cần bóng ma chu A tể minh tưởng pháp vận chuyển 3.116 lần. Dư A theo một ngày cực hạn minh tưởng 10 lần tính toán, tổng cộng cần 3.112 thiên. Thiên vận tháp tăng phúc gấp 3 minh tưởng hiệu quả, tổng cộng cần 1.038 thiên. Kiểm tra đo lường đến chủ thể nguyên tố hóa thân thời gian điệp, mộng chung thế giới thập bộ gia tốc thời gian tổng cộng cần 104 thiên. Chủ thể tinh thần lực đã đạt được điểm tới hạn, thỏa mãn thất giai tấn chức nhu cầu. Chủ thể huyết mạch thuế biến trình độ đạt được điểm tới hạn, thỏa mãn tấn chức thất giai nhu cầu. Chủ thể chưa từng thể hội nguyên làm biến hóa, tiến giai thất giai thời gian không biết cảnh cáo, âm ảnh sát lục có thể rất nhanh liệp sát vu sư để thăng chủ thể pháp lực tổng sản lượng, thế nhưng cấp đoạt pháp lực tốt nhất không nên vượt lên trước chủ thể tự hành minh tưởng cô động pháp lực phân nửa, bằng không có nhất định tỷ lệ chủ thể không cách nào như thường thao túng thể nội pháp lực. Minh tưởng còn kém 3 tháng. Nếu như dùng điểm số hối đoái một ít đặc thù tài nguyên còn có thể để thăng mấy lần giảm bớt đến một tháng trong vòng. Phối hợp tâm ảnh sát lục có thể lần nữa rút ngắn phân nửa thời gian, còn dư lại cũng chỉ có phiền toái nhất nguyên tố hóa. Gần sổ tính toán no y suy nghĩ liên tục, gần sổ vẫn là quyết định mình muốn một tháng lại nói. Nguyên tố hóa thần tích học viện có chuyên môn bí cảnh thế giới có thể phụ trợ tu luyện, hắn có đầy đủ nắm chặt ở một năm kỳ mãn nhanh chóng để thăng tới thất giai vụ sư. Đến lúc đó mới xem như chân chính ngồi vững vàng thủ tịch sinh vị trí. Thời gian nửa tháng, gần xô ở vụ sư tháp minh tưởng, tân sinh phủ không đảo lại bắt đầu lòng người lưu động. Tạo thành hết thể căn nguyên, chính là ở chỗ nửa tháng trước gần sổ nguyên tố hóa thân luyện chế thất bại, từ cái kia một ngày bắt đầu, lẹ vì ạt thản cùng Lý Hồng Vân liền triệt để sẽ cùng gần sổ sống chung hòa bình ngụy trang. Bắt đầu đại trương kỳ cổ thu mua chống đỡ bọn họ tân sinh. Miễn là trong đó có một nửa người đồng ý, bọn họ có thể khởi xướng hướng thủ tịch sinh khiêu chiến. Đương nhiên loại khiêu chiến này không phải là không có đại giới, nếu như thua hắn phải thừa nhận nghiêm trọng nghiêm phạt. Bao quát tài nguyên cắt giảm đợi một chút toàn bộ bồi thường cho bị khiêu chiến thủ tịch sinh, đương nhiên nếu là thắng là có thể một bước lên trời thay thế được gần sổ địa vị. Có người chờ đấy xem cuộc vui, có người lại nhịn không được cho gần sổ gửi thư tín nhắc nhở. Nhất là khoa học kỹ thuật văn minh vài cái năng lượng người cải tạo, bọn họ thật vất vả trợ giúp gần sổ trở thành thủ tịch sinh, đạt được trồng trọt đặc thù thực vật con trả giá nửa thành thu hoạch ưu đãi, lúc này làm sao sẽ trơ mắt nhìn gần sổ rơi đài. Nhưng là mặc kệ bọn họ làm sao liên lạc gần sổ, lấy được đều là áo thuật tinh linh gần sổ còn đang bế quan trả lời thuyết phục. Một tháng sau, gần sổ lần đầu tiên bước ra ký túc xá đại môn. Nửa tháng này tình hình hắn đương nhiên biết, thế nhưng hắn thấy hai người kia căn bản là lòng tham đến đi vào lạc lối, chỉ nhìn bọn họ nửa tháng này trên nhảy dưới nhảy, cũng biết bọn họ khẳng định làm trễ nãi không ít chân quý thời gian tu luyện. Từng cái thần tích học viện tân sinh, Thanh Đồng trước đây mỗi một ngày đều liều mạng tăng thực lực lên. Chỉ có chức nghiệp giả đẳng cấp Thanh Đồng về sau, tăng lên một giai thực lực động vài chục năm thậm chí mấy trăm năm, lúc này đơn thuần mình tưởng gì gì đó hiệu quả đã không lớn, lúc này mới sẽ thăm dò bí cảnh công phạt vị diện cướp đoạt đại lượng tài nguyên gia tốc tu luyện. Chức nghiệp giả liều mạng như vậy, là bởi vì đạt được Thanh Đồng thời gian càng sớm càng tốt. Lấy một thí dụ mà nói, 30 tuổi trở thành Thanh Đồng, vũ trụ tiêu chuẩn nhất nguyên là 129.600 năm, như vậy người chức nghiệp giả này cuối cùng ở Thanh Đồng giai đoạn thọ mệnh, chính là nhất nguyên chia cho 30 tuổi bằng 4.320 tuổi, các loại diên trường thọ mạng thủ đoạn đều là ở nơi này trên căn bản tăng. Có thể nói vượt qua 30 tuổi một tuổi, cuối cùng ở Thanh Đồng giai đoạn thọ mệnh sẽ thiếu rơi mấy trăm năm. Học sinh hội trưởng Mục Tiên Linh, vì sao bị vạn giới công nhận là đời kế tiếp nữ vũ thần? Cũng là bởi vì nàng ở 16 tuổi đã đột phá Thanh Đồng, sở hữu mấy lần với còn lại đặc thù chức nghiệp vũ tiên thọ mệnh, cho nên mọi người mới có công nhận nàng có thể đột phá.